Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 18, tình này phải hỏi trời, Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Hắc Phong cao, trộm ngọc trộm hương. Liệu Ý Hoan ở phía trước dê y gì một tiểu khúc cổ quái. Chu phủ lớn như vậy, y như vào chỗ không người. Nghênh ngang lắc lư, ấy thế mà không đụng phải người nào. Thiên nhãn còn có loại bản lãnh này, khiến cho Trung Mẫn Ngôn không phục cũng không được. Tử Hồ ghé vào trên vai Liệu Ý Hoan, cái mũi vẫn động a động, luôn miệng kêu khổ, thối chết rồi, thối chết rồi, sắp không thể thở rồi. Liệu Ý Hoan ha ha cười, hồ ly nha, cũng không thấy dễ ngửi ở chỗ nào hết, cuối cùng còn không phải là muốn tu luyện mị hương dụ dỗ người sao. Tử Hồ giận dữ nói, thúi lắm, lão nương một cọng lông so với con yêu nơi này đều thơm hơn. Nàng thấy Liệu Ý Hoan ở trong Chu phủ lúc tới lúc lui, hình như là tìm không thấy đường, liền vội la lên, thiên nhãn có mở chưa, người đừng lãng phí thời gian a. Dứt lời bỏ lên bả vai y, cái mũi đâm đâm lên trán y, đừng làm rộn. Liệu Ý Hoan một tay kéo nàng xuống, cười nói, nó nếu mở toàn bộ rồi, người tiểu hồ ly này cũng đừng nghĩ sống, như bây giờ là đủ rồi. Y bỗng nhiên ngừng lại, thảnh thảnh thơi thơi từ trong tay áo vươn tay ra, chỉ vào một tòa kiến trúc hoa mỹ đối diện, nói, này, tiểu tử, đem máu cho dưới cửa trước, động tác nhanh chút. Trung Mẫn Ngôn ở trong bụng chửi ầm lên, sụ mặt theo lời dưới máu chó, đó là máu chó đen vừa mới gờ yêu ta ết, rất đậm như mực đen, mùi tanh sông mũi, lại bị Liệu Ý Hoan thi triển pháp thuật độc đáo. Vừa dưới lên mặt đất liền thấm vào, phảng phất như sống, bám vào vách tường cửa sổ, in lên một khối đen sẫm ở phía trên, nhìn qua rất ư khủng bố. Tốt lắm, lại đây đi. Liệu Ý Hoan thấy máu chó đen đều dưới xong rồi, liền ngoắc Trung Mẫn Ngôn, cùng ngồi xuống đất, bất động, ách, cứ như vậy, Trung Mẫn Ngôn giảm thấp âm lượng giống y, không xông vào sao. Liệu Ý Hoan ngồi chồm hổm trên mặt đất, khoanh tay, nghiêm mặt, lạnh nhạt nói, ai xông vào, ngươi, muốn chết thì xông vào đi, không ai cản ngươi. Trung Mẫn Ngôn bị y chặn họng á khẩu không trả lời được, hung hăng ném bình xuống đất, ngoảnh mặt nhích ra thật xa. Tử Hồ ghé vào trên tay áo Liệu Ý Hoan, ra sức cắn y phục y, vội la lên, chúng ta phải chờ tới khi nào? Chỉ dùng máu chó đen là đủ rồi. Liệu Ý Hoan cười nói, đương nhiên không đủ, bất quá, chúng ta lại không thể xông vào, cũng không thể không công ngồi nơi này mời ả đi ra ăn chúng ta. Đành phải trước hết nghĩ biện pháp vây ả trong phòng không ra được. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến, rắn đang lột ra đối với hết thảy vật ấm áp cảm giác cực kỳ linh mẫn. Ả giờ phút này nhất định có thể cảm giác được mùi tanh máu chó đen bên ngoài. Nói không chừng đã bắt đầu dục dịch, động cũng không còn cái gì dùng. Trong máu chó y bỏ thêm chú pháp, ả một bước cũng không ra được, chỉ có thể bị vây ở trong phòng. Cái này sao? Liền kêu là bắt ba ba trong rõ. Ba người lại đợi thật lâu, bên trong vẫn là một chút âm thanh cũng không có. Giống như máu chó đen kia dưới xuống không có nửa điểm hiệu quả. Trung Mẫn Ngôn gấp đến độ lại chạy tới, gầm nhẹ, rốt cuộc làm sao bây giờ? Ở chỗ này kéo dài đến sáng sao? Liệu Ý Hoan ha ha cười, đang muốn tiếp tục trêu chọc hắn hai câu, bỗng nhiên một trận gió tanh đập vào mặt, máu chó dưới cửa trước đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ. Trung Mẫn Ngôn cùng Tử Hồ đều bị dị biến này cả kinh đến thối lui một bước. Cả người đề phòng, Liệu Ý Hoan vững vàng ngồi xếp bằng dưới đất, tay áo khép lại, mặt không đổi sắc, nhếch miệng cười nói, nhị tiểu thư, chớ vọng động, nếu không thương tổn đến băng cơ ngọc cốt của ngươi, không khỏi rất ư bất nhã nha. Trong phòng truyền ra một giọng nói lạnh như băng, tựa như nước sông dưới 19 tầng đất, lạnh thấu xương. Phá hư chuyện tốt của ta. Các ngươi là kẻ nào? Thừa dịp ta chưa phát giận, mau mau cút ngay đi. Nếu không, đừng trách ta ngoan độc. Liệu Ý Hoan nhếch miệng cười đáng khinh, bỗng nhiên duỗi khuỷu tay nằm xuống đất, lỗ mũi hếch lên, hừ hừ nói, Ngươi ra không được, ta vào không được, ai cũng đừng đe dọa ai. Ta và ngươi ở Khánh Dương Thành mấy năm nay, hai bên sống yên ổn. Bất quá nha, ai bảo ngươi bắt ai không bắt, lại bắt giao nhân kia đến thành thân. Vậy cũng đừng trách ta tiên phát chế nhân. Mau, đem giao nhân giao ra đây. Chúng ta tiếp tục nước giếng không phạm nước sông. Rất tốt đó, âm thanh kia cười lạnh nói. Hóa ra là ngươi tên dâm tặc này. Ngươi có bản lãnh gì? Cư nhiên hô hoán với ta. Cuối cùng bất quá cũng là tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Chút máu chó đen thì làm gì được ta? Không khỏi khinh người quá rồi đó. Gió tanh kia càng thêm quật khởi. Trái phải trên dưới giáp công đến. Y sam của mọi người bị thổi bay phất phới. Trung Mẫn Ngôn xẹt một tiếng rút ra bảo kiếm. Nhất thời do dự không biết nên hướng chỗ nào chém. Bên dưới Liệu Ý Hoan thảnh thơi như trước cười nhạo hắn. Người còn chưa đi ra đâu. Người chém cái gì? Chút pháp thuật còn con này cũng khiến ngươi hoảng thần. Đệ tử Thiếu Dương phái chỉ có vậy à? Trung Mẫn Ngôn bị y nói đến mặt đỏ lên. Lẩm bẩm một câu. Ai cần ngươi quản? Liệu Ý Hoan chật chật lắc đầu. Ta mới lười quản ngươi tiểu tử ngốc này. Y thấy yêu phong kia không lùi ngược lại càng thêm mãnh liệt. Liền lớn tiếng cười nói. Nhị tiểu thư tiết kiệm bớt chút khí lực đi. Trừ phi ta triệt pháp thuật. Bằng không ngươi một bước cũng không ra được. Mỹ nữ thì nên nhu thuận chút mới đáng yêu. Mau thả giao nhân ra. Hai bên không thua thiệt. Quả nhiên yêu phong kia dần dần lui xuống. Trong phòng trầm mặc sau một lúc lâu. Bỗng nhiên ha ha cười. Điềm nhiên nói. Ta vốn là muốn lưu cái thiện quả. Không tùy ý sát sinh. Các ngươi đã không để ý tính mạng đến đây phá hư chuyện tốt của ta. Mở một lần sát giới lại có ngại gì? Liệu Ý Hoan thần sắc bỗng nhiên nghiêm lại. Từ mặt đất một kích nhảy lên. Xoay người bắt lấy Trung Mẫn Ngôn còn đang ngẩn người. Dùng sức kéo. Chỉ thấy nguyên bản chỗ hắn đứng bỗng nhiên bốc cháy. U lục hỏa diễm. Ước chừng cao hơn một người. Mang theo hàn ý dày đặc. Khiến người ta. Mau cốt tủng nhiên. Ba người thấy cỏ xanh trên mặt đất bị đốt nhanh chóng khô héo biến thành màu đen. Cuối cùng biến thành từng mảnh băng vụn khẽ khàng vỡ vụn trên đất. Không khỏi đều là đại hãi. Trong phòng truyền đến một tiếng cười khẽ. Theo sát sau cửa sổ trong một cái chớp mắt toàn bộ mở toang ra. Bên trong tối đen u thâm. Phảng phất có hắc vụ bao phủ. Trung Mẫn Ngôn cả người căng cứng. Chỉ đợi yêu bên trong vừa ra tới hắn liền rút kiếm chém xuống. Ai ngờ ở cửa bóng người nhoáng lên một cái. Lại là một nữ tử hoa phục, vạt áo dài trắng khoác trên vai, tóc dài xõa tung, văn văn nhược nhược đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn bọn hắn. Nàng là, Trung Mẫn Ngôn thối lui một bước, nhỏ giọng hỏi Liệu Ý Hoan. Nữ tử này nhu mỹ yếu ớt, vừa thấy chính là thiên kim quan gia điển hình, hắn cũng không biết như thế nào xuống tay được. Nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là ngốc, vừa rồi chém gió. Lúc này chánh chủ đến đây ngươi lại ngẩn người. À không phải yêu thì là cái gì? Liệu Ý Hoan vội vàng dưới máu chó có thêm chú ngữ. Lười giải thích với hắn. Trung Mẫn Ngôn nhất thời im lặng. Nhưng muốn hắn chạy tới đối với một thiên kim quan phủ kêu đánh kêu gờ yêu ta ết. Thật là có chút khó có thể xuống tay. Nữ tử kia đi thẳng đến cạnh cửa. Giống như bị cái lồng gì đó vây lại. Rốt cuộc tiến tới không được một bước. Ả nâng tay áo lưu vân che khuất cánh môi anh đào. Khẽ cười nói. Chút tài mọn cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Liệu Ý Hoan sắc mặt bỗng nhiên cự biến. Lạnh lùng nói. Dầu đâu? Nhanh lên. Trong khoảnh khắc nói chuyện. Nữ tử kia đã sải bước đến khung cửa. Máu chó lóe hồng quang dưới cửa trước trong nháy mắt toàn bộ tắt ngúm. Ảo ảo tụ trên mặt đất. Chuyển động không dứt. Váy dài của ả quét qua thềm đá cao cao. Phía sau hắc vụ cự đại tụ lại. Dục dịch, lại như là một con cự mãng chiếm cứ thành từng đoàn từng đoàn. Trung Mẫn Ngôn mở bình dầu. Phủ đầu sẽ đổ xuống. Không đề phòng thân thể bỗng nhiên bị cái gì đó gắt gao quấn lấy. Ngực cơ hồ muốn nổ tung. Khó chịu đến nói cũng nói không được. Trước mắt bỗng nhiên hoa lên. Dung nhan trắng bệch nhu mỹ của nữ tử kia tiến đến trước mặt. Sóng mắt lưu truyền, cười ngâm nga nhìn hắn, thấp giọng nói, đáng thương, còn là một hài tử xinh đẹp nữa. Hắn cảm thấy hoảng sợ vô cùng, xoay người muốn trốn, thế nhưng cả người đều bị thứ vô hình gì đó cuốn lấy. Không những không thể động đậy, hơn nữa dần dần có khuynh hướng hít thở không thông. Mắt thấy tay của nữ tử kia vươn tới, trắng bệch như người chết, móng tay dài chừng 3 tấc, sắc nhọn như đao, hàn khí tận xương. Hắn bị dọa đến khàn giọng giống to, đem 2 bình dầu hung hăng nện tới. Nữ tử kia không ngờ hắn còn có khí lực dãy giụa, bị 2 bình dầu sôi hắt lên mặt, đau đến thét chói tai, cả người hóa thành một đám hắc vụ, như nổi điên xoáy quanh. Trung Mẫn Ngôn cả người được buông lỏng, rơi xuống đất, chỉ cảm thấy tay chân đều gần như thoát lực. Vén tay áo lên nhìn, bên trên một mảng lớn vết xiết xanh tím, có lẽ mình là bị cái đuôi của xà yêu kia quấn lấy. Phía sau lưng bỗng nhiên bị người kéo mạnh một cái. Liệu Ý Hoan ở phía sau cười nói, làm không tệ, tiểu tử ngốc. Hắn hãy còn có chút nghĩ mà sợ, cầm bảo kiếm, cùng y ngẩng đầu nhìn đám hắc vụ vặn vẹo di chuyển kia, như một con rắn vô cùng cự đại, so với tưởng tượng của bọn hắn còn muốn lớn hơn. Đừng nói hôm nay tới vài người, chính là đến gấp 10 lần nữa, nó cũng có thể một ngụm nuốt trọn. Thế này thì khó khăn rồi. Liệu Ý Hoan thì thào nói xong, Tử Hồ một ngụm cắn lên cổ chân y, đau đến y kêu to lên. Này, ngươi làm cái gì đó? Tử Hồ ánh mắt chăm chú nhìn cánh cửa trống rỗng, thấp giọng nói, các ngươi dẫn ả rời đi, ta đi vào tìm Đình Nô. Nói xong không đợi Liệu Ý Hoan đáp ứng, thân ảnh màu tím của nàng liền xẹt một cái đã chui qua khe hở, chạy vào trong phòng. Đừng tự tiện quyết định a a a a, Liệu Ý Hoan trơ mắt nhìn nàng chạy vào, ngăn cản cũng không kịp. Chợt nghe sau đầu phong động, y nắm lấy Trung Mẫn Ngôn vội vàng tránh ra, chỉ thấy hắc vụ vặn vẹo lượn vòng kia kéo tới. Một âm thanh trầm thấp điềm nhiên nói, vốn còn muốn tha các ngươi một con ngựa, lần này một tên cũng đừng nghĩ chạy trốn. Thế này thì thật sự khó khăn rồi. Liệu Ý Hoan khó được bắt đầu phát sầu. Trung Mẫn Ngôn vội la lên, còn trụ cái gì, lên a, mình ngươi lên đi. Liệu Ý Hoan liếc trắng mắt nhìn hắn, không phát hiện người ta là chóc da rắn sao, chân thân đều chưa đi ra, ngươi đi chém đi, xem ngươi có bản lĩnh chém chúng không. Vậy ở chỗ này phát ngốc sao? Trung Mẫn Ngôn vạn phần hối hận cùng kẻ vô lại này hợp tác, dứt khoát không để ý tới y, chính mình rút ra bảo kiếm hướng tới đoàn hắc vụ kia chém lung tung đâm loạn. Kết quả thực sự theo như lời y nói, nửa điểm cũng không gây thương tổn ả, ngược lại bị ả một ngụm lục hỏa phun tới, thiếu chút nữa đã đốt cháy y phục. Ngươi cũng lại đây hỗ trợ đi. Trung Mẫn Ngôn quay đầu hướng Liệu Ý Hoan giống giận. Liệu Ý Hoan chậm gì gì đứng lên, thở dài, ai nha ai nha, tính sai rồi. Không nghĩ tới thực sự không thể toàn thân trở ra, không bằng ta trước đào tẩu đi. Đê tiện mà. Trung Mẫn Ngôn tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi, đang muốn hung tợn mắng y, chợt nghe trong phòng Tử Hồ hét lên một tiếng. Hắc vụ lượn vòng ở bên ngoài đột nhiên rụt trở về, không biết đã xảy ra chuyện gì. Qua một lát sau, chỉ nghe nhị tiểu thư kia ở bên trong cười nói, những kẻ đó làm khó ta thì thôi, ngươi một ả hồ yêu cũng muốn làm khó ta. Được thôi, trước mắt ta hành động bất tiện, tạm thời không so đo với các ngươi. Đợi đến ngày ta hóa rồng, sẽ lấy công lực ngàn năm của ngươi. Nói xong, cửa sổ nháy mắt khép lại, thu cờ ngừng trống, tất cả âm thanh đều biến mất. Trung Mẫn Ngôn hoảng sợ quay đầu, thấy Liệu Ý Hoan thực sự đang tìm đường chạy trốn, không khỏi tức giận đến một phát bắt được y, giống to, ngươi còn thật muốn chạy. Tiếng nói vừa dứt, đã thấy y từ trong lòng lấy ra một cái tiểu long giác màu đen, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi, không âm thanh. Trung Mẫn Ngôn sửng sốt một chút, chỉ nghe Liệu Ý Hoan hề hề cười, nắm tay mở ra, lười biếng nói, không trốn, chẳng qua gọi viện binh mà thôi. Cách chương.